Chương 603, trực tiếp dọa té đái. Lâm Sảo ở một bên nhìn Hạ Nhược Phi đại phát thần uy, dùng 10 điểm tiêu sái động tác đem bô nở cái tráng hán ra trắng đá bay thời điểm, đơn giản là mặt mày hớn hở, tiểu như cùng tinh bột kia gặp được đại thần tượng giống như, con mắt đều đang tỏa sáng. Bất quá sau một khắc, khi nàng nhìn thấy giả mã đạ dị dỗ đột nhiên móc ra tay súng, cái kia họng súng đen ngòm nhắm ngay Hạ Nhược Phi thời điểm, một hồi liền hoa dung thất sắc, không nhịn được kêu lên sợ hãi. Nhược Phi ca Lâm Sảo kinh hoàng bên trong âm thanh đều có chút run rẩy. Dạ mạ đạ dị dỗ theo tiếng kêu nhìn lại, liền phát hiện đám người bên trong một mặt lo lắng sợ Lâm Sảo. Lâm Sảo hôm nay trang phục tiểu như cùng hoa tiên tử giống như vậy, tràn đầy quyến rũ mê người thiếu nữ khí hơi thở, lúc này trên mặt của nàng viết đầy sơ hà y, càng la có một loại ta thấy mà yêu khí chất. Dạ mạ đạ dị dỗ mắt bên trong không khỏi toát ra dâm tà ánh sáng. Tự cho là nắm trong tay cục diện hắn hê hê cười nói, nhánh người kia, ngươi tức giận thì thế nào, ngươi hết sức có thể đánh thì có thể làm gì, ngươi còn có thể nhanh hơn được viên đạn sao, ta rất muốn biết, ngươi bây giờ là không phải đã ngửi được mùi chết chóc ở đường hồ tiên sinh địa bàn, như ngươi vậy tiểu hà mẹ chết đi một cái, căn bản liền bọt nước cũng sẽ không lật lên, ngươi có cảm thấy rất sợ sệt tá ha ha ha. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt hỏi, ngươi nói xong sao? Không không không yên tâm. Ta sẽ không như thế nhanh giết chính là ngươi. Giả mạ đạ dị dỗ đắc ý nói, sau đó nhìn một chút Lâm Sảo nói rằng, bạn gái của ngươi tựa hồ hết sức lo lắng ngươi a, ta muốn, ta đêm nay hẳn là có thể hưởng thụ được hai cái nhanh cái kia mỹ nữ thân thể, ngẫm lại đều cảm thấy làm người chờ mong, ta biết để cho ngươi ở một bên thưởng thức ta làm sao trà đạp các nàng, để cho ngươi miễn phí quan sát một hồi đông cung vợ kịch lớn sau đó mới tiễn ngươi lên đường. Ha ha ha. Giả mạ đạ dị dỗ một bên tùy tiện địa cười to, một bên ngoạn vị lại nhìn Lâm Sảo một chút. Hạ Nhược Phi mắt bên trong nhất thời bắn ra lạnh lùng sắc ý, trong giọng nói của hắn không mang theo tình cảm chút nào, nói một cách lạnh lùng, vừa nãy ta nói rồi, ta chán ghét bị người dùng súng chỉ vào, bất quá ta càng đáng ghét có người mơ ước người đàn bà của ta, rất bất hạnh, hai ngươi cái đều phạm vào, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi nói đến đây thời điểm. Đột nhiên như bắn hoàng một loại địa đột nhiên giẫm một cái địa, sau đó bóng người quỷ dị mà lóe lên, cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt hắn liền xuất hiện ở dạ mạ đạ dị dỗ bên cạnh người, tay phải như kìm sắt một loại kẹt dạ mạ đạ dị dỗ tay cầm súng cổ tay. Dạ mạ đạ dị dỗ trên mặt còn mang theo cái kia liều lĩnh nụ cười, Hạ Nhược Phi động tác sắp tới hắn cơ hồ không có đảm nhiệm phản ứng gì, liền cảm giác cảm thấy hoa mắt, sau đó Hạ Nhược Phi đã không thấy tăm hơi. Ngay sau đó hắn liền cảm thấy tay cổ tay bị Hạ Nhược Phi bóp. Dạ mạ đạ dị dỗ nụ cười trong nháy mắt liền đọc lại, đây là người sao năm, sao ưu thức khoảng cách không tới thời gian một cái nháy mắt cũng chưa có, hắn thậm chí ngay cả theo bản năng giữ có súng đều làm không được đến. Chưa kịp dạ mạ đạ dị dỗ hoảng sợ dâng lên trong lòng, hắn liền nghe được răng rắc một tiếng, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cũng cảm giác được trên cổ tay một luồng sốt ruột đau đớn, không nhịn được hét thảm đứng lên. Tay cũng vô lực địa bung ra, tay súng hướng trên mặt đất rơi rụng. Hạ Nhược Phi chân nhọn nhẹ nhàng vẩy một cái, này thanh lập tức phải rơi xuống đất, tay súng lập tức lại xoay tròn bay lên, hắn dễ dàng đưa tay tiếp được, tùy ý nhìn lướt qua. Liên bảo hiểm cũng không đánh mở, ta cũng thật là đa nhờ già cao ngươi. Hạ Nhược Phi bĩu môi nói rằng. Hoa nha mi gột mỗi bên loại tiếng thán phục lúc này mới liên tiếp địa vang lên, vừa nãy Hạ Nhược Phi bạo phát tốc độ tình cảnh đó như điện ảnh đặc hiệu giống như vậy. Nhưng là bọn họ cũng đều biết đây là hiện thực, cũng không phải là điện ảnh. Hạ Nhược Phi cái kia như là ma thân ảnh cũng khắc thật sâu tiến vào đầu góc của bọn họ bên trong. Hạ Nhược Phi một kéo cò súng đem viên đạn đẩy tới thang, sau đó đem họng súng đen ngòm chống đỡ ở dạ mạ đạ dị dỗ trên trán, âm sâm sâm nói rằng, hiện tại, chỉ cần ngón tay của ta nhẹ nhàng hơi động, ngươi liền có thể gặp được các ngươi hồn nhì thiên chiếu đại thần, tiểu quỷ tử. Ngươi chờ mong sao? Dạ mạ đạ dị dỗ cảm giác mình cả người tóc gáy đều dựng lên, hắn thậm chí quên mất cổ tay gãy xương đau đớn, vội vã lớn tiếng cầu xin tha thứ, không muốn a, ta không muốn chết, tha mạng van cầu ngươi tha mạng a. Hạ Nhược Phi cười lạnh một tiếng, không chút do dự mà một cước đá vào dạ mạ đạ dị dỗ đầu gối nơi, dạ mạ đạ dị dỗ nhất thời không tự chủ được dầm một tiếng quỳ trên mặt đất. Hiện tại ngươi có thể hướng về đồng bào của ta nói xin lỗi sao? Hạ Nhược Phi nhàn nhạt hỏi. Có thể dạ mạ đạ dị dỗ không ngừng bận rộn nói rằng, sau đó quay về Đàm Lị Lị nói rằng, vị nữ sĩ này, xin lỗi, vừa nãy là ta quấy rầy ngài, ta hướng về ngài xin lỗi còn gì nữa không? Hạ Nhược Phi lạnh lùng hỏi. Dạ mạ đạ dị dầu ngẩn người một chút, sau đó mới nghĩ đến chính mình vừa nãy tựa hồ còn đối với tên ma quỷ này một loại người hoa bạn gái cũng động khởi ý đồ ít ra u, thậm chí còn nói khoác không biết ngượng muốn hai cái cùng tiến lên, hắn nhất thời hận không thể tắt mình một cái tát. Dạ mạ đạ dị dầu vội vã chuyển hướng Lâm Sảo thả xuống, vẻ mặt đưa đám nói rằng, vị nữ sĩ này, là ta quỷ mê tâm hồn, xin ngươi tha thứ cho nói xong, hắn lại dùng giọng cầu khẩn nói với Hạ Nhược Phi. Tiên sinh, ta đã biết được sai lầm của mình rồi, van cầu ngươi tha ta một mạng đi. Hạ Nhược Phi hừ lạnh một tiếng, trong tay súng đi phía trước đội lên một hồi, trong miệng phát sinh đùng một tiếng. Dạ mạ đạ dị dầu sợ đến nhọn kêu một tiếng, sau đó cảm giác bụng dưới buông lỏng, một luồng ấm áp chất lỏng không bị khống chế chảy ra, nhất thời người trong đại sảnh đều nghe thấy được nồng nặc mùi nước tiểu khai, mọi người không nhịn được nhăn lại lông mày đầu, hướng về dạ mạ đạ dị dầu ném khinh bỉ ánh mắt. Mới vừa rồi còn ngông cuồng tự đại dạ mạ đạ dị dỗ, trong nháy mắt là được một cái kinh sợ chứng, không thiếu nông tràng chủ cùng tiểu trang chủ thậm chí trong lòng đều âm thầm kêu sướng, dù sao vừa nãy dạ mạ đạ dị dỗ thật sự là quá liều lĩnh. Đương nhiên, rất nhiều người cũng đang vì Hạ Nhược Phi lo lắng, chuyện đêm nay hiển nhiên là không cách nào lành, nếu như Hạ Nhược Phi thật sự đem dạ mạ đạ dị dỗ ở dưới con mắt mọi người giết, vậy hắn khẳng định cũng chạy không thoát lao ngục thai hương. Mà nếu như hắn tha giả mạ đạ dị dỗ một mạng, dựa vào giả mạ đạ dị dỗ cùng đường hổ quan hệ, phản quay đầu lại nhất định sẽ dùng thủ đoạn lôi đình đối phó hắn, hắn như thường cũng không có cái gì quả ngon để ăn. Lo lắng nhất không thể nghi ngờ chính là Lương Tề Siêu cùng Lâm Sảo. Vừa nãy Lâm Sảo nghe được Hạ Nhược Phi nói mình là người đàn bà của hắn thời gian, tuy rằng biết rõ ràng đây là Hạ Nhược Phi đối với người ngoài lời giải thích, nhưng nàng vẫn là không nhịn được nổi lên một tia ngọt ngào. Nhưng Lâm Sảo hết sức nhanh liền trở về hiện thực bên trong, cũng ý thức được Hạ Nhược Phi tình thế tựa hồ không tốt lắm, ánh mắt lộ ra lo âu nồng đậm. Nhưng mà Hạ Nhược Phi lại tựa hồ như hoàn toàn không ý thức được đem phải đối mặt cảnh khốn khó, vẫn như cũ vẻ mặt lạnh nhạt nhìn quỳ ở trước mặt mình Dạ Mạ Đạ Dị Dỗ, trong mắt không mang theo chút nào cảm tình. Dạ Mạ Đạ Dị Dỗ run lẩy bẩy, Hạ Nhược Phi mắt bên trong sát ý nồng nặc để hắn ý thức được, người trước mắt này tuyệt đối không phải đang hù dọa chính mình. Chỉ cần mình hơi có manh động, Hạ Nhược Phi tuyệt đối sẽ không chút do dự mà bóc cỏ. Ngay ở Dạ Mạ Đạ Dị Dỗ tùy tiện địa sai khi hệ nờ bảo tiêu đi bắt Đàm Lị Lị thời điểm, tư phái sắt cây nho trang viên quán rượu một tòa độc lập biệt thự phòng khách bên trong, Đường Dịch Thiên cùng thê tử Jennifer ngồi ở trên ghế salon nói chuyện thiếm, con trai của bọn họ Đường Hạo Nhiên ở một bên vui vẻ chơi đùa. Đường Dịch Thiên một nhà là trạng vạng vừa mới đến hận tờ vạ ly. Bởi vì tiểu Hạo Nhiên này mấy ngày vẫn đòi muốn gặp Nhược Phi ca ca, mà Đường Dịch Thiên cùng Jennifer cũng hữu tâm xin mời Hạ Nhược Phi lại cho tiểu Hạo Nhiên trị liệu một hồi, triệt để tiêu trừ mầm họa, vì lẽ đó liền dứt khoát cùng đi đến rồi hận tở vạ ly. Bất quá Đường Dịch Thiên buổi sáng bởi vì chuyện của công ty làm trễ mãi nửa ngày, bọn họ đến hận tở vạ ly lúc sau đã tiếp cận ban đêm, thời gian này đi bái phòng Hạ Nhược Phi hiển nhiên là có chút không lễ phép. Hơn nữa nệ mỉ ạ tập đoàn mới Nam Hiệu Sĩ chi nhánh công ty ở hận tở vạ lỷ quý chiêu đãi tiệc rượu vừa vặn cũng ở hôm nay tổ chức. Tuy rằng qua lại Đường Dịch Thiên bình thường là sẽ không xuất tịch tầng thứ này tiệc rượu, bất quá hôm nay nếu đúng lúc gặp kỳ hội, hơn nữa cháu của mình Đường Hổ lại nhiệt tình mời, liền quyết định tham gia một lần. Đường Dịch Thiên ngồi ở trên ghế salon, trong đầu còn đang hồi tưởng trước hai ngày chính mình đi bái phòng từ lao lúc tình cảnh. Từ lao chính là Đường Dịch Thiên ở trên máy bay nói với Hạ Nhược Phi quá chính là cái kia tinh thông mệnh lý tiền bối. Phụ thân của Đường Dịch Thiên ở hết sức lúc còn trẻ liền đi tới Úc Sở Chây Lì A Mưu Sinh, sau đó gia nhập hải ngoại hồng môn tại Úc Châu chi nhánh Nghĩa Hứng Khởi, đồng thời ở xa U 10 tuổi thời điểm trở thành Nghĩa Hứng Khởi long đầu lao đại. Mà từ lao cũng là Nghĩa Hứng Khởi nguyên lão một trong, là Đường Dịch Thiên 10 điểm tôn trọng trưởng bối. Làm từ lao nghe Đường Dịch Thiên nói lần này ở trở về Úc Sở Chây Lì A trên phi cơ gặp phải một người trẻ tuổi, một hồi liền nói ra tiểu Hạo Nhiên tiên thiên kinh mạch bế tắc tình huống thời gian, hắn trong mắt lóe lên một đạo dị thải, vội vã hỏi dò chi tiết tình huống. Đường Dịch Thiên cũng không dám thất lễ, liền rõ ràng mười mươi mà đem ngày đó ở trên máy bay chuyện đã xảy ra nói cho từ lao. Từ lao nghe nói Hạ Nhược Phi lại có thể hóa giải tiểu Hạo Nhiên trong cơ thể tiên thiên thuần dương khí, hơn nữa chỉ cần lại tiến hành một lần trị liệu là có thể triệt để giải trừ mầm họa. Càng La giật mình một hồi từ trên ghế đứng lên. Sau đó hắn lập tức lại buốt một quẻ, mắt bên trong dị thải liên tục nói, quả nhiên đã nghịch thiên cải mệnh dịch này, xem ra lần trước ta tính ra một chút hy vọng sống, chính là rơi tại vị này hạ tiên sinh trên người A Tử Thúc, ta cũng cho là như vậy. Đường Dịch Thiên cung kính mà nói rằng, Từ Lao ánh mắt có chút cổ quái nhìn Đường Dịch Thiên một chút, nói rằng, dịch trời ạ không nghĩ tới ngươi khí vận mạnh như vậy, liền hạ tiên sinh như vậy kỳ nhân đều có thể gặp phải. Ta cho ngươi một cái nhắc nhở đi, bất luận bất cứ lúc nào cũng không muốn đem vị này hạ tiên sinh cho rằng thông thường người trẻ tuổi tới đối xử, đối với hắn duy trì tuyệt đối tôn kính, đối với ngươi chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Đường Dịch Thiên nghe vậy cũng là có chút thay đổi sắc mặt, không cần Từ Lao nhắc nhở, hắn cũng sẽ cùng Hạ Nhược Phi duy trì quan hệ tốt đẹp, bởi vì Hạ Nhược Phi là con của hắn ân nhân cứu mạng. Thế nhưng, tôn kính cùng duy trì hữu nghị là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Từ Lão nhìn một chút Đường Dịch Thiên, nhàn nhạt hỏi, ngươi có cảm thấy ta nói quá sự thực? Đường Dịch Thiên chê cười nói, không dám là không dám, vẫn không có a. Từ Lão nhìn chằm chằm Đường Dịch Thiên hỏi, sau đó không đợi Đường Dịch Thiên trả lời, hắn liền tiếp tục nói, ta đã nói với ngươi một chuyện, ngươi liền biết tại sao ta sẽ đề nghị như vậy, ngươi kính xin Từ Thúc chỉ giáo. Đường Dịch Thiên liền vội cung kính nói.